Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu hát, Mộc Tử Nhiên đã chọn trước một bài hát là Young For You. Tiếng trống ra mạnh mẽ vang lên khắp phòng hát rộng rãi, giai điệu trong trẻo, vui tươi, kết hợp với hiệu ứng đèn nhấp nháy như sao trời, khiến tâm trạng mọi người phấn chấn đến cực điểm. Từ Vân Khoát và Triệu Tiễn giúp mọi người khui ba chai Budweiser, rót đầy 7 chiếc ly thủy tinh. Vốn dĩ trong đám con gái chỉ có đơn Tiêu Tiêu và Mộc Tử Nhiên định uống rượu, nhưng trong không khí như vậy, uống rượu là cách khuấy động không khí tốt nhất. Con người ta cũng tò mò với những thứ chưa từng thử. Trung Tuyết và Hướng Lan Lan trước đây là những cô gái ngoan, chưa từng đụng đến rượu, nhưng không muốn đứng ngoài cuộc vui này. Mặc dù các cô ấy chỉ đi ké, không phải thành viên của đội hùng biện, nhưng khi tụ tập lại với nhau, ai nấy vô cùng phấn khích. Văn Vũ Lạc cũng vậy. Dưới sự xúi dục của đơn Tiêu Tiêu và Mộc Tử Nhiên, cả 7 chiếc ly được rót đầy. Hôm nay tớ thật sự rất vui, đội đối thủ bên kia toàn là thành viên của câu lạc bộ Hùng Biển Trường mình đó. Trong đó có một người còn từng tham gia game show về Hùng Biển, có không ít fan trên Weibo. Thế mà, bây giờ họ đều là bại tướng dưới tay chúng ta. À, thật khiến người ta phấn chấn. Chúng ta cố lên, ở giải đấu liên trường nhất định cũng sẽ thắng. Mộc Tử Nhiên nói. Tớ đồng ý, Triệu Tiễn cũng rất hào hứng, cười đáp. Tớ cũng đồng ý, đơn Tiêu Tiêu nói theo. Văn Vũ Lạc mỉm cười, hùa theo. Tớ cũng đồng ý, Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm cô. À, cạn ly, nào, cạn ly, tuy rằng bọn tớ không tham gia thi đấu, nhưng tớ và Lan Lan, à, còn có Đại Thần nữa, sẽ là hậu phương vững chắc của các cậu, ha ha ha, cạn ly. 7 chiếc ly chạm vào nhau, có 2 chiếc ly va chạm hơi mạnh, rượu bên trong bắn R1, nhưng không hề ảnh hưởng gì. Chạm ly xong, mọi người uống cạn ly rượu. Trung Tuyết đặc biệt mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên cô ấy uống rượu, nhưng lại uống như uống nước giải khát, trực tiếp ực một hơi cạn sạch. Lúc Văn Vũ Lạc uống được một nửa, ly của cô bị Từ Vân Khoát gõ nhẹ, anh ghé vào tai cô. Không nhất định phải uống hết. Văn Vũ Lạc hơi nhón chân đáp lại anh, cắn vào tay anh. Phải cạn, ít hầu của Từ Vân Khoát trượt xuống. Anh uống rượu rất nhanh, ly đã cạn từ lâu, lười biếng cầm trên bàn tay với những khớp xương rõ ràng. Lúc này ánh mắt đang dừng lại trên người Văn Vũ Lạc. Cô gái nhỏ rõ ràng đã hòa nhập thành công vào không khí. Hàng mi đen rậm như cánh quạt cụp xuống, nhấp môi bên vành ly, bình thản mà không chút do dự tiếp tục uống ly rượu của mình. Giống như một chú nai con đang uống dòng suối ngọt. Dần dần cô cũng uống cạn, khóe miệng cong lên. Từ Vân Khoát cũng nhếch môi theo. Không biết là ai nói còn muốn uống thêm một ly nữa. Triệu Tiễn lại đi khui một chai Budweiser. Bài hát Young For You trên màn hình lớn đã kết thúc, chuyển sang một bài hát khác. Bài hát này do đơn Tiêu Tiêu chọn, là một bài rap. Đại Niên à, tớ cũng thích anh ấy. Tớ hát cùng cậu nhé. Trung Tuyết bỏ chiếc tăm đang xiên đồ ăn trong tay xuống nói. Tuy cô và đơn Tiêu Tiêu mới gặp vài lần, quen nhau qua Mộc Tử Nhiên, nhưng Trung Tuyết vốn dĩ là người dễ thân, huống chi là trong không khí này. Được thôi, tới đây, đơn Tiêu Tiêu nói, mọi người ngồi trên sofa nghe họ hát một lúc. Mộc Tử Nhiên đề nghị những người không hát thì cùng nhau chơi trò chơi, những người đang ngồi giải rác liền tụ lại ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiễn dùng điện thoại gọi Lễ Tân, anh chàng tóc vàng đẹp trai kia mang lên 7 bộ xúc sắc, mỗi bộ có 5 viên. Chơi, châu, đi, cái này đơn giản, nếu thua thì chơi thật hay thách, hoặc là phạt rượu. Mộc Tử Nhiên nói, trò chơi này Từ Vân Khoát và Triệu Tiễn có biết, Hướng Lan Lan cũng biết, chỉ có Văn Vũ Lạc chưa từng nghe qua, Mộc Tử Nhiên giải thích luật chơi cho cô ấy. Thực ra rất đơn giản, mỗi người lấy một bộ xúc sắc để lắc. Sau đó mở ra xem điểm số lớn nhỏ. Tổng điểm của 5 viên xúc sắc, cộng lại được 10 là một châu, cộng lại được 20 là châu. Cộng lại được 31 thì gần như không thể, thường thì cộng được 20 đã là rất lớn rồi. Sau khi có một châu, sẽ so sánh điểm của những viên xúc sắc còn lại, ai nhỏ hơn sẽ bị phạt. Nếu một châu cũng không có, thì dù điểm số không phải nhỏ nhất cũng sẽ bị phạt. Bắt đầu đi. Văn Vũ Lạc sau khi hiểu luật chơi thì nói, Mộc Tử Nhiên cười rộ lên, trong lòng nén một sự kích động, tuyệt vời, Từ Vân Khoát cũng sẽ chơi cùng họ, đây lại là một trò chơi hoàn toàn dựa vào vận may, không kiểm tra chỉ số IQ. Nếu Văn Vũ lạc hoặc Từ Vân khoát thua, sẽ có chuyện hay để xem. Đêm nay thật là vui vẻ và điên cuồng. Khi họ thương lượng xong trò chơi và nói xong luật chơi, bài hát của Trung Tuyết và Đơn Tiêu Tiêu vừa hay cũng kết thúc. Trung Tuyết ném micro xuống rồi đi tới. Hay lắm, chơi trò chơi mà không gọi tớ. Lúc này bài hát trên màn hình lớn đã chuyển sang bài tiếp theo, chính là bài Trên Giấy Tuyết. Trên Giấy Tuyết, Hứa Tung, bài này của ai thế? Đơn Tiêu Tiêu hỏi. Từ Vân khoát lười biếng đứng dậy khỏi sofa, nói. Của tôi, anh bước đến giá micro, cầm lấy một chiếc micro chưa dùng. Trung Tuyết chen vào ngồi cạnh Hướng Lan Lan, không nhịn được mà kéo tay áo Hướng Lan Lan, nói với cô. Đêm nay không chỉ bụng chúng ta có phúc, mà tai cũng có phúc nữa. Được nghe chính Từ Vân khoát hát đó, trước đây ai mà có thể ngờ được. Trước khi Văn Vũ Lạc và Từ Vân khoát yêu nhau, Trung Tuyết cảm thấy khoảng cách giữa họ và Từ Vân khoát vẫn rất xa vời. Dù sao thì người này cũng là một tồn tại cấp huyền thoại của trường. Nhưng cô bạn cùng phòng đại mỹ nữ của họ đã chinh phục được đại lão này. Khoảng cách giữa họ và anh cũng theo đó mà được kéo gần lại. Phòng hát vang lên khúc dạo đầu cổ phong du dương, huyền truyền. Không lâu sau, giọng hát của Từ Vân khoát truyền ra từ micro, khác hẳn với giọng của ca sĩ gốc Hứa Tung. Giọng của Hứa Tung thiên về sự dịu dàng, nghe rất thoải mái và bình tĩnh, có một loại ý cảnh riêng. Nhưng giọng của Từ Vân khoát lại rất trầm ấm, từ tính, mang theo một chút khàn khàn. Giọng của anh dường như không hợp để hát một bài hát dịu dàng như vậy, nhưng lại hát ra một hương vị khác biệt. Văn Vũ Lạc hơi ngẩn người, cô đang chăm chú lắng nghe Từ Vân khoát hát. Lúc này vừa hay Mộc Tử Nhiên và Triệu Tiễn đang giải thích luật chơi cho Trung Tuyết và Đơn Tiêu Tiêu, trò chơi xúc sắc vẫn chưa bắt đầu. Hiệu ứng đèn trong phòng hát lướt qua gương mặt xinh đẹp của Văn Vũ Lạc. Cô đang nhìn MV của bài hát trên màn hình lớn. Bài hát này thực ra là do Văn Vũ Lạc chọn ngẫu nhiên. Cô còn thích nghe rất nhiều bài hát khác nữa. Đây là bài gần đây cô thường nghe. Nghe nhạc có thể khiến lòng người tĩnh lại. Từ Vân khoát hát cũng rất hay. Cô có chút muốn ghi âm lại. Văn Vũ Lạc lấy điện thoại ra. Từ Vân khoát vừa hát vừa đi về phía sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tay sờ lên đầu Văn Vũ Lạc. Vừa hay thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu mở chế độ ghi âm trên điện thoại. Khóe môi anh nhếch lên, tâm trạng tự nhiên trở nên rất tốt. Anh không vạch trần cô, giả vờ như không nhìn thấy, ngồi xuống bên cạnh Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc cảm nhận được đầu gối anh cố tình chạm vào đầu gối cô. Cô mím môi, úp điện thoại xuống cầm trên tay. Mộc Tử Nhiên và Triệu Tiễn đã giải thích xong luật chơi cho Trung Tuyết và Đơn Tiêu Tiêu. Văn Vũ Lạc cũng ngồi gần họ. Cùng họ bắt đầu lắc xúc sắc. Từ Vân khoát không bị họ ảnh hưởng, vẫn hát đến câu. Tuyết pha một bầu rượu, cùng người cạn chén xuân thu. Văn Vũ Lạc có chút xui xẻo, ván đầu tiên đã thua. Tổng điểm của 5 viên xúc sắc của cô cộng lại không đủ 10, một châu cũng không có, là người có điểm số nhỏ nhất, ván này cô bị phạt. Văn Vũ Lạc không muốn chơi thật hay thách, chấp nhận phạt rượu. Đơn Tiêu Tiêu rót cho cô một ly. Bài hát của Từ Vân khoát đã hát xong, còn lại 2 câu anh không hát, anh bỏ micro xuống. Để anh, phạt thay cô ấy, không được đâu, đại thần, cái này không được. Trung Tuyết vội nói, đã cá thì phải chịu. Mộc Tử Nhiên cũng nói, đúng đúng đúng, ôi không sao đâu, rượu này độ cồn không cao. Ây da, Từ Vân khoát thật sự quá cẩn thận rồi, còn không cho họ xem đại mỹ nữ uống thêm chút rượu. Văn Vũ Lạc dùng ánh mắt đáp lại Từ Vân khoát, nói cho anh biết là không sao, rồi ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Đơn Tiêu Tiêu thực ra cũng không rót quá đầy, hơn nữa trước đó đã uống rồi, lần này uống dễ dàng hơn rất nhiều. Từ Vân khoát nhìn cô, bất đắc dĩ nhếch khóe môi. Nữa đi, lắc xúc sắc, tớ muốn uống rượu, mau làm cho tớ thua đi. Đơn Tiêu Tiêu nói, cô ấy không có hứng thú với trò thật hay thách. Chỉ đơn thuần muốn cùng mọi người đấu rượu. 6 người tiếp tục lắc xúc sắc. Rất không may, lần này Văn Vũ Lạc không phải là người có điểm thấp nhất. Người có điểm thấp nhất là Hướng Lan Lan. Nhưng 5 viên xúc sắc của Văn Vũ Lạc cộng lại không có một châu, cũng phải bị phạt theo. Cô lại lần nữa lựa chọn phạt rượu, không chọn thật hay thách. Một ly rượu mới được rót đầy, dưới ánh đèn màu xanh nhạt của phòng hát, màu sắc thật đẹp, lấp lánh ánh sáng. Lần này Từ Vân khoát không ngăn cản, lặng lẽ nhìn Văn Vũ Lạc uống cạn ly rượu đó. Dứt khoát quá, Lạc Lạc, tớ thích tính cách này của cậu, Đơn Tiêu Tiêu không nhịn được mà khen, vỗ vỗ vai Văn Vũ Lạc. Hơn nữa dáng vẻ uống rượu của Văn Vũ Lạc thật quyến rũ, chết tiệt, ngay cả một đứa con gái như cô cũng có chút không chống đỡ nổi. Mái tóc đen của cô xõa tung, bồng bềnh mềm mại, vô cùng đen bóng và có ánh sáng. Gương mặt lại rất trắng nõn, ngũ quan như được điêu khắc tinh xảo. Dáng vẻ uống rượu giống như một mỹ nhân đang trầm luân trong chốn ăn chơi trác táng, có chút khiến người ta muốn bắt nạt cô, lại muốn bảo vệ cô. Hướng Lan Lan lựa chọn thật hay thách, cô ấy không muốn uống rượu lắm, vì sau khi uống một ly lúc trước cảm thấy dạ dày không được thoải mái. Trung Tuyết hỏi một câu, nụ hôn đầu của cậu là khi nào? Hướng Lan Lan nói là hồi cấp 2, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, cười đùa ầm ĩ, Văn Vũ Lạc cũng cười theo một cái. Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút vị rượu trào lên, chát chát, lan tỏa trong khoang miệng. Cô nuốt xuống, đưa tay che mặt, hình như có chút nóng, muốn cởi áo khoác, Từ Vân Khoát đưa tay ôm lấy cô, ghé sát lại xem mặt cô. Thôi rồi, men rượu lúc này mới ngấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ của Văn Vũ Lạc đã đỏ bừng lên, vậy mà vừa rồi cô lại cảm thấy mình là ngàn ly không say, hào sảng uống cạn ly thứ ba đó. Một giọt cũng không chừa. Lạc Lạc, cậu còn ổn không? Ha ha ha, Lạc Lạc, cậu không phải say rồi chứ? Trung Tuyết chú ý tới, hỏi Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc không cảm thấy mình có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút nóng, cô lắc đầu. Không, nào, tiếp tục, phụt, được, tới tới tới. Mộc Tử Nhiên nói, có lẽ là cảm thấy vận may của cô quá kém. Từ Vân Khoát đã đổi bộ xúc sắc trong tay mình với bộ của cô. Lát nữa nếu lại thua thì không được uống rượu nữa. Anh ghé vào tai cô nói, để bạn trai lo, cách chương.